Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 324, thần trộm quốc tế chẳng qua cũng chỉ là tên trộm mà thôi. 87-3. Góc chuyện audio.com, Nguyệt Trì lạc lật tới trang cuối cũng nhìn thấy những tư liệu kia, mấy lần cướp chồng kiểu đàn ông gì. Cuối cùng thế nào, thành công không? Lệnh hồ ly hiểu ý, có chừng 5-6 người, dạng người gì cũng có, thành công kiệt xuất, công tử nhà giàu, người nổi danh giới chính trị. Hồi đi học Nam Cung Tĩnh cũng từng giành giật hot boy, lúc ấy bạn gái của hot boy tự sát cho nên chuyện này khá nổi tiếng ở trường học. Phía sau những chuyện này đều sử dụng thủ đoạn, tin tức đều bị chặn lại cho nên ngoại trừ những tin tức bên ngoài, đằng sau đều có người thứ ba chen vào, tin tức bí ẩn vô cùng. Nguyệt Trì là khẽ nguyền rùa một tiếng, vội vàng hỏi. Thành công không? Chẳng lẽ lần nào cô ta cũng giật chồng thành công? Ngón tay gõ gõ lên bàn, có lẽ thành công. Không thành công sao có thể tiếp tục tranh giành? Lệnh hồ ly ở bên đầu dây điện thoại khẽ cười một tiếng, ngay sau đó trêu chọc xem ra em chẳng biết gì cả, còn tưởng rằng lửa cháy đến nơi rồi. Chẳng lẽ người đàn ông của em không cho em có cảm giác an toàn? Hoặc là em thực sự yêu hắn như vậy? Thật ra lệnh hồ ly biết rõ, nếu như không yêu, Nguyệt Trì lạc sao có thể đồng ý kết hôn? Sao có thể bận lòng như thế? Kết quả như thế, không phải là không cần nói cũng biết sao? À, hắn cười thầm về phía điện thoại, cặp mắt hoa đào xinh đẹp tuyệt trần. Phía bên kia, Nguyệt Trì lạc nghe lời nói của lệnh hồ ly cũng suy nghĩ cẩn thận. Cảm giác an toàn, sự thật cô không hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Tuyết mà bây giờ ngay cả người khác cũng nhận ra. Nhỏ giọng mắng một câu, cô lạnh giọng, anh chưa từng nghe câu, không tình yêu mãi mãi trường tồn, chỉ có kẻ thứ ba không nỗ lực sao. Em yêu hắn, dĩ nhiên phải để ý, không yêu. Chẳng lẽ quan tâm người chết, ngừng lại một chút, lệnh hồ ly quay lại đề tài. Thành công, 5 trong số 6 gia đình bị Nam Cung Tĩnh chia rẽ thành công. Nguyệt Trì là cười khẽ, nói cách khác vẫn có một đôi chưa bị chia rẽ. Lệnh hồ ly lắc đầu thở dài nói, em đừng cười sớm, mặc dù đôi này chia rẽ không thành công, nhưng càng lúc càng xa, cuối cùng bằng mặt không bằng lòng. Cách chương.